Mai Khương xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Phương Trệt và bé Lục Hoa Trùng tiến vào trong cái những trận đấu ở trong vòng trong cái Khải Minh Cúp mà đi qua những vòng loại thứ nhất, vòng loại thứ hai thì Phương Trệt đã lọt vào tứ cường cùng với Viên Tiểu Nhạc, Lâm Hy, Phương Trệt và một vị đến từ trường học khác. Và vị đến từ trường học khác này thì có một con hồn sủng cực hiếm tên là Tu Mộc Chiến Quân, nhưng mà cuối cùng cũng đã bị bại dưới tay của Lâm Hy. Và Vương Triệt thì đối đầu với Viên Tiểu Nhạc thì Vương Triệt rất dễ dàng với bé Lục Ma Trùng của mình đã chiến thắng Viên Tiểu Nhạc và con khố tạp thú. Và trận chung kết cuối cùng thì Vương Triệt phải đối mặt với Lâm Hy, với Chi Vân Xà hồn sủng cực hiếm. Và con Chi Vân Xà này của Lâm Hy cũng được bồi dưỡng cực tốt, khi tu vi hồn lực của nó đã đạt trên 80 năm, tiếp cận đến 90 năm tu vi hồn lực, và đã lĩnh ngộ ra những cái hồn kỹ vung đuôi kích cũng như là hồn kỹ thuộc tính đặc thù, đó chính là bom hạt nhân hay bom gì đó. Bom gì đó, hồn kỹ thuộc tính của bản thân Chi Vân Xà. Và Chi Vân Xà có tốc độ rất là nhanh, và do cái bản chất tiềm chất chủng tộc của nó cao hơn so với Lục Ma Trùng rất là nhiều, nên về tốc độ với cũng như sức tấn công, tất cả mọi thứ đều nó đều vượt trội so với Lục Ma Trùng. Và chúng ta đón chờ trong tầm này thì Lục Ma Trùng của Vương Triệt sẽ sử dụng cái phương pháp gì, và Vương Triệt sử dụng phương pháp gì để có thể chiến thắng Lâm Hy cùng với Chi Vân Xà của Lâm Hy. Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 8. Chương 77, thay đổi chiến thuật. Lục Ma Trùng nhìn về phía Phương Triệt một chút, đứa mày này hiện tại đều đã thở mệt hồng hộc, dần dần biểu lộ ra vẻ mệt mỏi. Trái lại Chi Vân Xà ở một bên khác, lúc nó đang đấu trí rào rạt, bên trong ánh mắt của nó tràn đầy vẻ hưng phấn và uy phong của kẻ sắp thắng lợi. Dưới cái nhìn của nó, Lục Ma Trùng đã không chịu nổi một kích. Sau mấy phút kịch chiến đã khiến cho thể lực và tinh thần của Lục Ma Trùng bị giảm xuống không ít. Vương Triệt xoa tay, xoa cằm suy tư. Chi Vân Xà đã trải qua thời gian chiến đấu dài như vậy, nhưng tinh thần của nó vẫn dâng trào như thế, quả thật không hợp thói thường. Tuy thể lực của Chi Vân Xà cũng đã giảm xuống không ít, nhưng tinh thần của nó lại hưng phấn thế này thì hẳn là do đặc tính chủng tộc trời sinh của hồn lục cực hiếm. Trong lòng Vương Triệt hơi động, hồn sủng ấu sinh cực hiếm, trời sinh chúng đã có được tiềm chất chủng tộc mạnh mẽ, đây cũng chính là đặc tính của huyết mạch. Bởi vì hồn sủng cực hiếm đều có huyết mạch rất là phi phàm, ẩn giấu lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nhưng cỗ lực huyết mạch này ít nhất cũng phải đến giai đoạn tiến hóa thứ hai thì mới có thể hiện ra. Đây chính là sự khác biệt rất lớn giữa hồn sủng ấu sinh cực hiếm và những hồn sủng ấu sinh khác. Nhưng tại giai đoạn ấu sinh, loại lực lượng huyết mạch này sẽ không xuất hiện. Vườn Triệt lắc đầu nói, có lẽ là thiên phú dị bẩm. Anh chỉ có thể nói là con Chi Vân Xà này có thiên phú dị bẩm. Nhưng khuôn mặt của Vương Triệt vẫn rất bình tĩnh, không hề thay đổi một chút nào. Anh chậm rãi mở miệng nói, sử dụng hồn kỹ phóng tơ. Nó không biết tại sao Vương Triệt lại để cho nó cứ phóng tơ như vậy. Ánh mắt của nó long lanh nhìn về phía Vương Triệt, nhưng cuối cùng nó vẫn không chút do dự mà làm theo. Nhìn thấy một màn này, trong chốc lát cả đám người cảm giác được cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía Lâm Hy rất rõ ràng. Lục Ma Trùng tại đài quan sát trên lầu 3, Lâm Tịch đang vô cùng hưng phấn, gương mặt cô ta ửng đỏ, hai con mắt tràn đầy vẻ sùng bái mà nhìn về phía Lâm Hy hô lên, chị gái cố lên, anh ta sắp thua rồi. Xem trận đấu này làm cho cô ta cảm thấy rất sảng khoái mê ly, vì chị gái của cô ta trong toàn bộ quá trình thi đấu đã đè Vương Triệt lên đánh. Cô ta tự hào vì chị gái của mình xuất chúng như vậy, bá đạo như vậy, lóa mắt như vậy. Hôm qua cô ta bị Vương Triệt miểu sát nên đang rất khó chịu và phiền muộn. Hiện tại những cảm xúc này, tiêu cực ấy đã bị quét sạch sành sanh, tâm tình của cô ta lúc này 10 phần sung sướng. Giáo sư Ngạn lắc đầu nói, hai bên có chênh lệch quá lớn, Chi Vân Xà của Tiểu Thư Hy đã trải qua một tuần huấn luyện, nên thực lực của nó không phải là Lục Ma Trùng có thể sánh được. Từ lúc vừa bắt đầu, khi đối mặt với loại hồn sủng không có được nhược điểm như Chi Vân Xà này, anh ta muốn sử dụng hồn kỹ phóng tơ để tránh đánh cược một lần. Chỉ cần có thể bắn trúng địch một lần thì anh ta có thể có một chút thời cơ. Đáng tiếc hôm nay anh ta đã sử dụng hồn kỹ phong tơ, nên hôm nay Chi Vân Xà đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Vì thực lực hai bên có sự chênh lệch rõ ràng nên muốn bắn trúng đích quả thật rất khó khăn. Một con Lục Ma Trùng có thể chiến đấu với Chi Vân Xà đến loại trình độ này đã xem như là khó có được. Giáo sư Ngạn vừa nói vừa quan sát trận đấu, nhưng trong mơ hồ ông ta cảm giác có gì đó không đúng. Ông ta nhìn về phía ông lão mù lòa bên cạnh. Ông lão mù lòa nói, đệ tịch, đến đây ông nhờ một chút, mau nâng đài quan sát này lên cao 10 mét cho ông. Giáo sư Ngạn hơi sững sờ vì ông không hiểu rõ ý nghĩ này. Lâm Tịch cao mày hỏi, tại sao vậy ông nội mù ơi? Ông lão mù lòa thuận miệng nói, lên cao 15 mét sẽ quan sát rõ ràng hơn một chút. Lâm Tịch nói. Nhưng cháu cảm thấy hiện tại nhìn rất rõ ràng cơ mà. Đây chính là đài quan sát, trên cơ bản ở nơi có cậu quan sát chiến đấu tốt nhất. Vì nơi đây cao hơn 4 đến 5 mét so với khán đài, mặc dù đây là xem rõ trận được chiến đấu, nhưng ông nội đã phân phó, nên cô ta cũng đành phải gọi tới nhân viên công tác để đem đài quan sát này nâng đến độ cao mười mấy mét. Sau khi lên cao, ông lão mù loà bỗng nhiên cười ha ha một tiếng rồi nói. Rất đáng chú ý, thiếu niên này thật không đơn giản, ngay cả tôi cũng đều bị anh ta lừa. Quá cao minh. Giáo sư Hạn nghi ngờ hỏi. Ông có ý gì? Ông lão mù loà chỉ vào sân đối chiến to lớn kia mà nói. Ông bây giờ hãy nhìn xem. Giáo sư Ngạn quan sát xuống sân đối chiến. Vừa nhìn thấy lần đầu tiên, ánh mắt ông ta bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó thần sắc ông cũng liền thay đổi, cảm thấy chấn động vô cùng. Thì ra là thế. Cùng lúc đó nương theo thanh âm của lệnh của Vương Triển, Lục Mao Trùng lần nữa đánh về phía Tri Vân Xà đứng xa xa tại đỉnh một khối đá vụn mà thi triển hồn kỹ phóng tơ. Tri Vân Xà cũng né được lần nữa. Lục Mao Trùng đã muốn cắn sợi tơ để né tránh công kích của Tri Vân Xà, nhưng Vương Triệt đột nhiên ra lệnh. Không cần tránh né, cứ đứng yên tại chỗ, tiến hành phòng ngự. Đây có thể phòng ngự được công kích của nó sao? Tuy Lục Mao Trùng không hiểu rõ, nhưng nó vẫn nghe theo mệnh lệnh của Vương Triệt. Nó đứng yên bắt đầu cuộn lại thân thể. Đám người cảm thấy cảnh này thì đều sửng sốt, bao gồm cả Lâm Hy. Anh ta thay đổi chiến thuật rồi sao? Đổi qua tư thế phòng ngự ư? Trực giác chiến đấu đã nói cho Lâm Hy biết tự nhiên có gì đó không thích hợp. Chương 78. Bom hạt giống. Vào lúc này Trí Vân Xà đã xúc thế và tiến hành đánh ra vung đôi kích. Nó đã nhìn cùng kéo căng, không thể bắn không được, không có khả năng thay đổi. Rốt cuộc thắng lợi nằm trong tầm tay, nên lần này nó không có chút do dự. Nếu như đánh trúng đích, trên cơ bản đối phương liền tuyên bố thua cuộc. Lực lượng của hồn kỹ vùng đối kích không giảm một chút nào, trực tiếp đánh trúng Lục Mao Trùng lúc này đang co đầu rụt cổ thành một cuộn tròn. Một tiếng vàng bạo tạc chấn động ra bốn phía sân đấu. Sân đấu trước đó đất đá vỡ vụn, bây giờ càng xuất hiện thêm vô số vết nứt, đồng thời có vô số loạn thạch bắn ra khắp nơi, bụi mù tung bay. Một thân ảnh lao ra, chính là Lục Mao Trùng đã bị đánh trúng. Ăn một cú vùng đuôi kích, mặc dù trạng thái phòng ngự, nhưng lực lượng cường đại kia cũng trực tiếp đánh bay nó, sau đó nó rơi xuống mặt đất ở phía xa xa. Có điều khiến cho đám người cảm thấy kỳ quái, chính là Lục Mao Trùng lại có thể đứng lên. Mặc dù thân thể nó nhận lấy vết thương không nhẹ, nhưng chưa đến mức nó mất đi khả năng năng lực chiến đấu. Lâm Hy khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lục Mao Trùng đã nỏ mạnh hết đà, nói. Trí Vân Xà, cho nó một kích cuối cùng đi. Lúc này trạng thái của Lục Mao Trùng đã hạ xuống đến trên diện rộng nên nó không có khả năng tiếp được một kích tiếp theo. Nhưng phía dưới mệnh lệnh của Lâm Hy, trên sân đấu bụi mù lợn lở kia lại không có bất kỳ phản ứng gì. Thấy vậy trong lòng Lâm Hy bỗng nhiên sinh ra một dự cảm không lành. Một lát sau, nương theo sương mù dần lan tỏa, một màn kế tiếp khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại vị trí trung tâm, toàn thân Tri Vân Xà đang bị bít nha lít nhít những tơ trắng cuốn quanh để cho nó khả năng không có khả năng động đậy một chút. Sao có thể như thế được? Trên khuôn mặt đẹp tỉnh táo kiểu của Lâm Hy lần đầu tiên xuất hiện vẻ thất thố. Cô ấy đã chấn kinh đến nỗi không dám tin. Tri Vân Xà trung tâm phát ra những tiếng tức giận, khán giả cũng đều không hiểu. Đáng tiếc bởi vì Khải Minh Cúp trở lại tranh tài chiến độ cấp độ nhập môn nên ngay cả chuyện bình luận viên cũng đều không có. Mà lúc này anh cũng đều mang theo một vẻ mộng bức. Chẳng lẽ là... Lâm Hy nhìn xung quanh sân đấu, thân thể cô ấy liền rung động mạnh một cái. Vô số tơ trắng như long xà hành tàu ẩn mình ở bên trong đá vụn. Tơ trắng bao bọc lấy như buộc dây, và lại còn có quy luật, tựa như là một cái lưới lớn. Bên trên đài quan sát, ông lão mù loà thở dài nói. Đây là một tấm mạng nhện to lớn, trải qua từng lượt sử dụng hồn kỹ phóng tơ. Thiếu niên kia dưới tình huống không có bất kỳ người nào phát giác, anh ta đã bày ra một tấm mạng nhện to lớn ở trên sân đấu. Ngay từ đầu, anh ta đã để cho Lục Mao Trùng sử dụng hồn kỹ phóng tơ, cũng vì một màn này. Căn bản anh ta không nghĩ tới việc sẽ trực tiếp dùng hồn kỹ phóng tơ để bắn trúng Tri Vân Xà, mà hết tẩy đều là ảo giác do anh ta tạo ra nhằm làm cho đối thủ bị mê hoặc. Tăng thêm việc sân đấu bị phá nát, vô số đá vụn trợ giúp che giấu sợi tơ, nếu không đứng tại độ cao nhất định để quan sát toàn bộ sân đấu, vậy rất khó phát giác được chuyện này. Cuối cùng Lục Mao Trùng sẽ ở tại trung tâm mạng nhện, làm ra tư thế phòng ngự, khiến cho con mồi sa vào lưới. Khá lắm, sự tính toán trùng điệp này quả thật quá lợi hại. Giọng nói của ông lão mù lòa hơi có biến hóa. Khi thực lực của hai bên đã sáng tỏ, thì từ vừa mới bắt đầu, anh ta liền bày ra cạm bẫy để giả bộ như Lục Mao Trùng đang là con mồi. Sau đó anh ta sẽ từng bước mà dẫn dụ, đánh cờ. một kẻ thợ săn cao minh thường sẽ có hình thái con mồi để xuất hiện. Quả là lão hồ ly. Giáo sư Ngạn cũng thở dài vì ông ta cũng không có phát hiện. Tuy người xem dễ thấy, nhưng ngay cả bọn họ cũng không thể phát hiện, chưa nói chi là Lâm Hy đang đứng trên sân đấu. Mà đây còn là đài quan sát đã nâng cao đến mười mấy mét. Từ bên trên đài quan sát sẽ thấy được toàn bộ sân đấu, nhưng cũng mới mơ hồ thấy được một chút vết tích của những sợi tơ trắng kia, từ đó mới có thể phát giác ra được. Lúc này Lâm Tịch một bên lập tức cảm thấy choáng váng. Anh ta biến thái như vậy sao? Ông nội mù là người cỡ nào mà còn nói anh ta như vậy? Hiện tại có thể nói toàn trường là một mảnh xôn xao. Cũng không biết Khải Minh Cúp đã từng tổ chức qua bao nhiêu khóa, nhưng trận tranh tài đặc biệt như thế này chỉ nói là chưa từng xuất hiện qua. Trận chung kết này bỗng nhiên xoay chuyển phản sát, quả thực đã khiến cho đám người xem phải trợn mắt há hốc mồm. Nhưng lúc này Vương Triệt cũng chưa có bao nhiêu nụ cười chiến thắng, vì hết thảy chuyện này đều nằm trong dự tính của anh. Sau đó trầm lặng hồi lâu, trên khuôn mặt Lâm Hy có chút ửng đỏ, đó là bởi vì cô ấy bị tính kế. Nhưng hết lần này tới lần khác cô lại không thể làm gì được. Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào, dù cô có cảm thấy mình đã đủ cẩn thận, nhưng làm sao cô có thể tính toán hết được. Trong ánh mắt của Lâm Hy đã có vẻ bội phục mà nhìn về phía Vương Triệt nói. Không thể không nói, Vương Triệt, anh thật sự rất lợi hại. Nếu như không có một vòng trước đó, thì có lẽ với tình huống bình thường mà nói, tôi đã thua rồi. Nhưng thật đáng tiếc, một vòng trước... Nói đến đây, ánh mắt của Lâm Hy bỗng nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ sắc bén. Chỉ Văn Xà đã lĩnh ngộ ra hồn kỹ hệ thuộc tính, cho nên chiêu này của anh sẽ không làm gì được nó. Chỉ Văn Xà, sử dụng hồn kỹ bom hạt giống. Chương 79, kích hoạt hồn trang sắc bá khí. Tiếng nói của Lâm Hy vừa ra, Chi Vân Xà liền phát ra một tiếng rất lớn. Ngay sau đó đôi cánh lông vũ nhỏ như đám mây trôi ở hai đầu của nó bỗng nhiên lấp lóe. Bom hạt giống giống như là hồn kỹ thuộc tính của hồn sùng hệ thảo mộng, là một loại hồn kỹ thuộc tính phi thường lợi hại. Chiêu này có thể ngưng tụ ra hạt giống cỏ cây mang theo năng lượng, sau đó bạo nổ tạo thành tổn thương cực lớn. Đồng thời chiêu này còn có thể hồi phục một phần nhỏ thể lực cho hồn lực cho hồn sùng. Đây là 10 năm hồn kỹ, bao gồm cả lực sát thương và khả năng hồn phục. Và cũng là 10 năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ thảo mộng. Mà cũng chỉ có loại hồn sủng cực hiếm như con Chi Vân Xà này mới có thể tại 70 năm tu vi hồn lực mà lại có khả năng lĩnh ngộ ra. Nếu đổi thành một con hồn sủng hệ thảo mộng khác, chỉ ít cần còi có 100 năm tu vi hồn lực trở lên thì chúng mới có thể lĩnh ngộ ra loại hồn kỹ hạch tâm có uy lực cực rất mạnh này. Từng điểm sáng màu lục to bằng hạt gạo ngưng tụ ra từ cặp cánh lông vũ nhỏ tại hai đầu Chi Vân Xà. Chúng lít nhà lít nhít giống như là đom đóm, liên tục bạo tạc vào những sợi tơ trắng đang răng khắp bốn phía sân đấu. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng liền phá hủy những sợi tơ trắng hầu như không còn. Cho dù là được lục ma trùng hao phí hơn phân nửa thời gian trận đấu mới răng thành mạng lưới. Đồng thời những sợi tơ bên người Chi Vân Xà cũng chậm chậm bị tàn rã bên trong quá trình bạo tạc. Và có những sợi tơ năng lượng nhỏ xíu đang chậm rãi rót vào thân thể của Chi Vân Xà, giúp nó hồi phục một phần nhỏ thể lực và hồn lực. Khi Vương Triệt nhìn thấy cảnh này, anh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đúng như Lâm Hy đã nói, dự định vây khốn Chi Vân Xà ban đầu của anh khi chiến đấu với cô xem như đã kết thúc. Nếu Vương Triệt thành công thì sẽ có kết quả tốt nhất, vì anh có thể giấu đi một lá bài tẩy khác. Chỉ là anh không nghĩ tới Chi Vân Xà của Lâm Hy trong trận chiến ngày hôm qua đã lĩnh ngộ ra hồn kỹ bom hạt giống. Loại chuyện ngoài ý muốn này của Vương Triệt cũng đã từng nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, bởi vì xác suất của nó quá thấp. Nhưng anh thật không ngờ nó lại xảy ra. Khi bom hạt giống bạo tạc, trận đấu trở nên về điểm khởi đầu, chẳng diện lại lâm vào trong yên tĩnh lần nữa. Tình thế lại tiếp tục phát sinh nghịch chuyển. Trận tranh tài đặc sắc như thế này tại bên trong lịch sử của Khải Minh Cúp đoán chừng chính là lần đầu. Lần này tựa như không có thể thay đổi được cục diện. Thánh bài đã định rồi chăng? Lâm Hy lặng lặng nhìn Vương Triệt nói. Vương Triệt, anh không có cơ hội thắng tôi đâu. Đây là lời nói thật lòng của cô ấy. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu trong vô thức. Vì trong lúc này, trạng thái hồn sủng của hai bên đã có chênh lệch quá lớn, cho nên sẽ không có khả năng xoay chuyển tình thế nữa. Vương Triệt suy nghĩ một cái rồi nói. Tôi cảm thấy vẫn còn có thể cứu vãn tình thế. Sau đó nhìn về phía Lục Ma Trùng và hô lên. Lục Ma Trùng, biến thân đi! Trong lòng Vương Triệt hiện đang mặc niệm, mình hãy sử dụng hồn kỹ, hồn chắc trăng bá khí cho ta. Vương Triệt cũng không nghĩ tới uy lực của hồn kỹ bom hạt giống lại có thể sinh ra tính hủy diệt đối với sợi tơ trắng như thế. Trong trận đấu trước, mặc dù anh gặp phải hồn kỹ bom hạt giống, nhưng uy lực cũng không quá mạnh. Tuy nhiên tại bên trong trận đối chiến này, nó lợi hại hơn rất nhiều so với dự liệu của anh. Nhưng khi thi triển ra hồn kỹ bom hạt giống một lần thì hồn lực của Chi Vân Xà nhất định đã hạ xuống trên diện rộng. Chiều này có cả mặt lợi và mặt hại, nó không chỉ gây tổn thương trong phạm vi lớn mà còn có thể khôi phục một lực lượng hồn lực và thể lực nhất định. Thế nhưng sự tiêu hao của nó còn lớn hơn rất nhiều so với vùng đuôi kích, mà điều Vương Triệt đợi chính là Lâm Hy thi triển ra hồn kỹ bom hạt giống này. Chỉ sợ trạng thái lúc này của Chi Vân Xà so với lục ma trùng còn không tốt hơn được bao nhiêu. Với loại tình huống này, Vương Triệt đương nhiên sẽ không để cho lục ma trùng bảo lưu lại nữa. Sau khi Vương Triệt vừa ra mệnh lệnh, chỉ cảm thấy toàn thân lục ma trùng giống như bị điện giật mà lắc mạnh một cái. Sau đó, nó hét to vài tiếng, rồi toàn thân nó bắt đầu lưu động ra màu sắc kỳ dị. Từng sợi hồn lực mà bắt đầu mắt trần cũng có thể nhìn thấy đang bao trùm lấy toàn thân lục ma trùng. Thần thể nó cũng từ màu xanh biếc dần dần chuyển sang màu xanh sẫm, rồi ngay sau đó càng ngày càng đậm hơn. Cuối cùng, toàn thân nó biến thành một màu đen như mực. Hồn trang sắc ba khí là một loại kỹ xảo vận dụng hồn lực. Nó không chỉ là hồn lực ngoại phóng, mà vì hồn lực ngoại phóng chỉ là điều kiện tất yếu khi luyện tập hồn trang sắc ba khí mà thôi. Để hồn lực ngoại phóng rồi kết hợp với việc bao trùm hồn lực khoác toàn thân thể, khiến cho thân thể lại càng chắc chắn hơn. Khi đó sức mạnh phòng ngự và sức mạnh tấn công đều sẽ tăng lên, đồng thời tốc độ cũng sẽ tăng lên. Khi được Vương Triệt huấn luyện ngày đầu tiên, lục ma trùng đã học xong hồn lực ngoại phóng. Tiếp đó mấy ngày sau, nó mới chậm rãi học ra chiêu thức hồn trang sắc ba khí này. Giờ phút này toàn thân lục ma trùng là một màu đen nhánh, dưới tia nắng mặt trời mờ nhạt chiếu rọi xuống từ bầu trời trong suốt ở trên sân vận động, vẩy ánh sáng ở trên người lục ma trùng, khiến cho toàn thân nó nổi lên từng đợt bóng loáng. Thân thể của nó bây giờ giống như được đắp lên một lớp áo giáp màu đen nhánh. Một màn này trực tiếp khiến cho tất cả mọi người đây đều sửng sốt ngây ngẩn. Tình huống này là như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao màu sắc của con lục ma trùng kia lại phát sinh biến hóa? Hồn kỹ à? Là loại hồn kỹ gì thế? Hay đây là tiến hóa? Hoặc là biến dị tiến hóa chăng? Chương 80. Đây là thứ gì? Trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Cho dù là giáo sư Ngạn đã nghiên cứu về hồn thú rất nhiều năm, nhưng ông đã đứng dậy nhướng lên đôi mi trắng, chăm chú nhìn về phía lục ma trùng. Ông ta hoàn toàn không hiểu rõ mà hô lên: đây là thứ gì? Lâm Hy chỉ nhìn vào lục ma trùng, trong lòng sinh ra một loại dự cảm nguy hiểm. Không thích hợp, quá không đúng. Sau một lát, lục ma trùng bắt đầu cử động. Nó trông giống như một tia chớp màu đen hướng thẳng về phía Chi Vân Giả mà phọt tới. Quá nhanh, hoàn toàn không kém so với Chi Vân Xà. Phải biết trước đó cả hai có sự chênh lệch vô cùng lớn, chưa nói chi là Chi Vân Xà vẫn luôn là hồn sủng cực hiếm, am hiểu về tốc độ. Lâm Hy bỗng nhiên phản ứng kịp, kêu lên: cẩn thận! Chi Vân Xà liền giật nảy cả mình, con lục ma trùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tốc độ của nó đột nhiên tăng lên như vậy? Nhưng nó cũng không kịp nghĩ nhiều, vì lục ma trùng đã thi triển ra hồn kỹ vùng đuôi kích và không lưu tình chút nào mà tấn công tới. Ngạo khí trong lòng con Chi Vân Xà không cho phép nó né tránh. Tại phía dưới sự phản ứng của Lâm Hy, Chi Vân Xà cũng lập tức vọt tới. Rồi thân thể của nó giống như con quay xoay chuyển, sau đó nó cũng thi triển ra hồn kỹ vùng đuôi kích để cứng đối lục ma trùng. Tiếng nổ vang khắp không gian giống như là do hai viên đạn pháo va chạm vào nhau tạo ra. Âm thanh này rất to, lần nữa chấn bay vô số loạn thạch và bụi bặm. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một thân ảnh trực tiếp bay ngược ra sau, chính là Chi Vân Xà. Một bên khác là lục ma trùng, nhưng nó chỉ lùi lại vài mét. Tại thời điểm nó rơi xuống mặt đất, Vương Triệt lập tức nói: dùng cái đuôi đập xuống đất, búng người tới. Lục ma trùng san tô một cái rồi đập đuôi xuống mặt đất, thân thể của nó như lò xo búng lên cao. Vương Triệt khẽ gật đầu. Với loại động tác này, ở tình huống bình thường, lục ma trùng rất khó phản ứng ra. Nhưng tại lúc này nó đang ở trạng thái đặc biệt, đã kích hoạt hồn trang sắc bá khí, nên các phương diện của nó đều tăng lên một bậc. Cho nên nó mới có thể nhanh chóng phản ứng và làm ra động tác tương đối khó này. Chi Vân Xà bay ngược ra ngoài hơn 10 mét, rồi thân thể của nó liên tục rơi đập vào vài cái ở trên mặt đất, sau đó mới dừng lại. Ở phía xa xa, lục ma trùng lại tiếp tục công kích tới. Sức mạnh đảo ngược quá to lớn, khiến cho đám người xem đều tê dại. Chi Vân Xà đứng lên, dùng hồn kỹ bom hạt giống lần nữa. Khi Lâm Hy nhìn thấy một màn này, nhờ tố chất đối chiến rất tốt của mình, nên cô ấy lập tức kịp phản ứng mà kêu lên. Lâm Hy biết cú va chạm vừa rồi rất rõ ràng là sức mạnh của lục ma trùng đã vượt qua Chi Vân Xà. Nếu như lại tiếp tục cứng trọi cứng mà dựa vào trạng thái của hai bên như thế này, chỉ sợ phần thắng của Chi Vân Xà là cực nhỏ. Lần trước khi va chạm bằng hồn kỹ vùng đôi kích, mặc dù sức mạnh của Chi Vân Xà mạnh hơn lục ma trùng, nhưng mỗi lần va chạm Chi Vân Xà đều sẽ lấy tổn thương nhất định. mà khi đó lục ma trùng sẽ nhận càng nhiều tổn thương hơn. Tuy nhiên lục ma trùng hiện tại không chỉ có sức mạnh tăng lên mà lực phòng ngự của nó rõ ràng cũng đã mạnh lên. Điều này mang ý nghĩa nếu như lại tiếp tục va chạm, hai bên bị tổn thương chỉ là Chi Vân Xà mà thôi. Cho nên Lâm Hy tất nhiên sẽ không để cho Chi Vân Xà tiếp tục sử dụng hồn kỹ vùng đôi kích. Vương Triệt mang ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục ra lệnh. Phóng tờ, vây khốn cánh lông vũ ở trên đầu Chi Vân Xà. Lục ma trùng đã búng người lên không trung, khoảng cách đã tới gần Chi Vân Xà rất nhiều. Vương Triệt vừa ra mệnh lệnh, nó lập tức há miệng phun ra một sợi tơ trắng nhắm ngay đầu của Chi Vân Xà. Khi cánh lông vũ trên đầu Chi Vân Xà mới vừa sáng lên một giây, nó lập tức bị sợi tơ trắng của lục ma trùng quấn chặt. Chi Vân Xà lập tức phát ra tiếng kêu bất an. Dựa thế cho nó một kích cuối cùng. Vương Triệt còn chưa dứt lời thì lục ma trùng đã định ra chiêu thức vung đuôi kích ở trong lòng. Tựa như nó đã tính trước nên nó nhanh chóng lao người về phía Chi Vân Xà mà bổ tới. Lục ma trùng lưng theo thế từ trên trời giáng xuống, cái đuôi đánh xuống như một thanh cương đao. Mặt đất lập tức bị phát ra một tiếng chấn động như địa chấn. Sau đó một khe hở lộ ra từ vị trí của lục ma trùng hạ xuống mà kéo dài lên hai bên mặt. Cuối cùng sân đối chiến trực tiếp vỡ tan tành, khói bụi lượn lờ. Trải qua hồi lâu, âm thanh của trọng tài truyền đến. Tuyển thủ dây của số 23, Vương Triệt chiến thắng. Nghe vậy Vương Triệt nhẹ gật đầu. Trải qua hai lần quan sát hồn kỹ bom hạt giống kia, Vương Triệt đã có thể xác định hồn kỹ này sau khi đánh ra sẽ bị trì hoãn trong một thời gian nhất định. Mặc dù uy lực của bom hạt giống cực kỳ cường đại, nhưng lại có tỷ lệ bị đánh gãy. Vì hồn kỹ này cần phải phát động kỹ năng để thi triển ra, chính là do đôi cánh lông vũ nhỏ giống như mây trôi ở hai bên đầu của con Chi Vân Xà này. Nếu trong quá trình thi triển, đôi cánh lông vũ nhỏ của nó đột nhiên bị trói buộc, vậy thì nó sẽ mất đi mạch kín vận chuyển hồn lực ở trong cánh. Sau đó, nếu muốn thi triển ra chiêu này lần nữa, vậy nó cần phải vận chuyển hồn lực lại một lần nữa mới được. Như thế, nó cần một khoảng thời gian nhất định. Đương nhiên Vương Triệt đã biết rõ loại khuyết điểm này có thể được cải thiện sau một thời gian huấn luyện. Sau khi thuần thục, Chi Vân Xà liền có thể đạt tới hiệu quả thi triển gần như ngay lập tức, và chiêu này sẽ rất khó bị đánh gãy. Đáng tiếc con Chi Vân Xà kia chỉ mới vừa học được chiêu thức này, cho nên nó hiển nhiên không có thời gian để cải thiện khuyết điểm này. Chương 81: Hồn đấu vũ trang. Vương Triệt đi vào sân đấu, ôm lên lục ma trùng đã hoàn toàn mệt mỏi mà nằm xuống nói: "Mình thắng được cũng không thật dễ dàng." Chiêu thức hồn trang sắc bá khí này của lục ma trùng vừa nắm giữ không lâu, nên nó khi thi triển ra sẽ rất tiêu hao hồn lực. Nếu như không có nắm chắc phần thắng để trong mấy chiêu đánh bại đối phương, thì một khi để cho đối phương thích ứng, như vậy kẻ thua cuộc có xác suất là nó. Nếu đã là át chủ bài khi đối mặt với địch nhân cường đại hơn mình, thì tất nhiên cần phải lưu đến thời khắc quan trọng nhất mới có thể sử dụng ra. Bên trong khói bụi lượn lờ, Lâm Hy cũng đã đi đến sân đối chiến và ôm lên Chi Vân Xà, hôn mê vì đã mất đi năng lực chiến đấu. Hai người đối mặt nhau trong làn bụi. Toàn bộ đấu trường lúc này đều cực kỳ yên tĩnh, tựa như họ vẫn còn đang đắm chìm trong trận chiến vừa rồi. Hình ảnh lục ma trùng biến thân trong mấy chục giây ngắn ngủi đang còn in sâu trong tâm trí của bọn họ. Một lát sau, Lâm Hy mới mở miệng hỏi: "Vừa rồi hồn sùng của anh đã sử dụng hồn kỹ gì? Tại sao tôi chưa từng thấy qua?" Vương Triệt chỉ cười cười. Bị hiểu nhầm là hồn kỹ thực ra cũng là chuyện rất bình thường. Nói cho cùng, từ trình độ nào đó thì đó chính là hồn kỹ. Vương Triệt trầm tư mấy giây rồi nói: "Thế nào, cô muốn học sao?" Lâm Hy lắc đầu nói: "Chỉ là do tôi chưa từng thấy qua nên cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Loại hồn kỹ này tuyệt đối không phải là thứ lục ma trùng có thể nắm giữ." "Đương nhiên, anh đừng hiểu lầm tôi, vì tôi thua tâm phục khẩu phục. Trước đó lục ma trùng đã sử dụng hồn kỹ vung đôi kích, cũng đủ đã khiến cho tôi phải giật mình. Nếu hồn sủng muốn học được hồn kỹ nằm ở ngoài tổ hợp gen của bản thân thì cần dựa vào huấn luyện đặc thù để lĩnh ngộ, hoặc là dựa vào đạo hồn thuật để thay thế hồn kỹ. Nhưng cái trước đó sẽ có độ khó cực lớn, còn cái sau đó có giá cả cao chót vót mà xác suất thất bại rất lớn. Tuy nhiên anh lại có thể huấn luyện cho lục ma trùng lĩnh ngộ ra hồn kỹ vùng đuôi kích, chứng tỏ thiên phú của anh thực sự quá đáng sợ." Vương Triệt gật đầu nói. Cô nói tiếp. Vương Triệt chỉ thích những người khác nghiêm túc khen mình ngay trước mặt mình. Lâm Hy than nhẹ một tiếng nói. Chỉ là tôi không nghĩ tới, ngoại trừ hồn kỹ vùng đuôi kích ra, thế mà anh lại còn có thể huấn luyện cho lục ma trùng lĩnh ngộ ra một loại hồn kỹ hoàn toàn mới. Hồn kỹ hoàn toàn mới, đây là chuyện của một cái chiến khu đương đại và vô số tập đoàn liên ban khoa học kỹ thuật về hồn sủng cùng với vô số khế hồn sư cấp thiên vương đều đang cố gắng làm. Mỗi năm đều sẽ có không ít hồn kỹ mới trải qua sự khai phá, nghiên cứu, thí nghiệm từ trên thân của hồn sùng để cuối cùng công bố ra trước mặt mọi người. Nhưng để được như vậy thì cũng cần những loài hồn sùng có tu vi hồn lực không tầm thường, chí ít phải từ ngàn năm tu vi hồn lực trở lên, như vậy mới có thể chậm rãi nghiên cứu ra hồn kỹ mới. Trong đó đối với tu vi thực lực của khế hồn sư mà nói thì yêu cầu lại càng lớn hơn, vì họ cần một lượng tri thức rất nhiều về hồn sùng và gen học. Có thể tại lúc chưa thức tỉnh võ hồn vào thời cấp 3 mà bồi dưỡng cho hồn sủng lĩnh ngộ ra hồn kỹ hoàn toàn mới thì chuyện này thực sự khiến cho người ta quá rung động. Vương Triệt bình tĩnh nói: Cô quá khen rồi, là do tôi có vận khí tốt thôi. Hồn kỹ hoàn toàn mới thì nói chưa tới đâu, gọi là hồn kỹ tương tự là được rồi. Vương Triệt cảm thấy anh vẫn nên khiêm tốn một chút. Lâm Hy lắc đầu nói: Nhờ vận khí là không thể nào đạt được. Theo tôi được biết cũng không phải là không có học sinh cấp 3 bồi dưỡng hồn sủng lĩnh ngộ ra hồn kỹ mới, nhưng những hồn kỹ đi kia đều là những hồn kỹ cực kỳ vô dụng, tính thích ứng không cao, trên cơ bản đều không có bao nhiêu giá trị thực chiến. Nhưng mới vừa rồi lúc mà chủng sử dụng ra loại hồn kỹ cải biến màu sắc toàn thân kia lại hoàn toàn khác biệt. Đây tuyệt đối là một loại hồn kỹ cực kỳ hiếm thấy, đồng thời nó còn có cái giá trị thực chiến siêu cao. Khả năng là do tôi kiến thức nông cạn nên có lẽ hồn kỹ tương tự như vậy, nhưng không phải là thứ mà lục ma trùng có thể nắm giữ. Nói đến đây, Lâm Hy lại than nhẹ một tiếng, bên trong giọng nói mang theo vài phần thổn thức. Sau đó cô ấy hỏi: Hồn kỹ này có tên là gì? Vương Triệt nói: Hồn đấu vũ trang. Anh hơi sửa lại tên gọi một chút, bởi vì gọi là hồn trang sắc ba khí cũng chưa giống nhau lắm. Tại vì bên trong quá trình huấn luyện cho lục ma trùng, Vương Triệt còn dung nhập thêm một loại võ kỹ cơ sở của võ tu tên là thiên cương chiến khí, nên anh đã dựa theo một chút nguyên lý của võ kỹ này mà đặt tên. Tổng thể đã trải qua các loại cải tiến và sau mới hình thành hồn đấu vũ trang. Nhưng bây giờ lục ma trùng vẫn còn chưa có hoàn toàn thuần thục. Đến những lần huấn luyện về sau, anh cũng sẽ tùy ý thay đổi thêm hồn đấu vũ trang. Lâm Hy nhắc tới vài tiếng, dù cô nhìn thật sâu vào Vương Triệt một chút, sau đó mới quay người rời đi. Cùng lúc đó, sau khi âm thanh của trọng tài vang lên, bụi mù trên sân đấu đối chiến cũng chậm chậm tản ra. Vương Triệt và Lâm Hy chia ra hai phía mà đi xuống sân thi đấu. Ngay sau đó khán giả liền bạo phát ra từng tạo tiếng la ó, giống như là biển gầm sóng vỗ. Trời ơi, vãi trưởng, đây tuyệt đối là trận chung kết đặc sắc nhất trong mùa giải Khai Minh Cúp mà tôi đã từng xem qua. Còn chỉ Vân Giả lợi hại như vậy, tại bên trong lịch sử Khai Minh Cúp, nó cũng đã đủ tư cách tiến vào top 3 rồi. Vậy mà nó có thể thua một con lục ma trùng như thế. Thua một con lục ma trùng à? Phục, thật sự là ông trời đang khắc khắc nhanh nhở tôi là một tên phế vật. Chương 82, ban thưởng phong phú. Ông trời nói tôi chính là phế vật vì lục ma trùng thế mà có thể có đăng chức quán quân Khải Minh Cúp. Nếu không phải Khải Minh Cúp này chỉ là đối chiến tranh tài cấp độ nhập môn, vậy trận này đều có thể viết nhập sử à? Này anh bạn, đừng quên là sau khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 sẽ còn có thể tổ chức đối chiến hồn sủng cho toàn bộ Tây Châu Tây Nhạc nha, chính là Khải Huyền Cúp, đây cũng được xem như trận đối chiến hồn sủng nổi danh cấp bậc cao trung đó. Tôi có một dự cảm anh bạn Vương Triệt này nhất định có thể tiến vào Khải Huyền Cúp. Đừng nói giỡn, Khải Huyền Cúp cũng không phải là nói đùa. Châu Tây Nhạc có 15 tòa thành thị, đến lúc đó hội tụ khế hồn sư tốt nghiệp đều là những người thức tỉnh võ hồn. Một cái hồn sư tốt nghiệp đều mạnh hơn so với một cái. Vừa rồi toàn thân lục ma trùng biến thành màu đen như mực kia, giống như đang mặc thêm một bộ lớp áo giáp. Đó là loại hồn kỹ gì? Sao tôi chưa từng thấy qua nhỉ? Không phải là tôi thổi phồng, nhưng con lục ma trùng này có tố chất thân thể mạnh và học được cả hồn kỹ phóng tơ với hồn kỹ vung đuôi kích. Rồi cuối cùng nó còn thi triển ra một loại hồn kỹ chưa từng thấy. Cho nên những hồn sủng cực hiếm bình thường đều chưa hẳn có thể so sánh được với nó đâu. Toàn bộ sân đấu đã xôn xao một mảnh, vô số khán giả, học sinh, cha mẹ của tuyển thủ đều nhao nhao thảo luận. Đó chính là con trai của tôi. Cha Vương Triệt hưng phấn hô to một tiếng, sau đó ông ấy chỉ vào Vương Triệt nói. Đó chính là con trai của tôi đấy. Tùy giọng nói của ấy không nhỏ, nhưng đáng tiếc không có ai quan tâm đến ông ấy. Mẹ của Vương Triệt chừng cha của Vương Triệt một cái rồi nói. Ông kích động như vậy làm cái gì? Bình tĩnh một chút đi. Ông đúng là không có tiền đồ. Vừa nói xong bà ấy cũng hô lớn mấy lần. Tôi chính là mẹ của quán quân nè. Cha của Vương Triệt câm nín. Tại đài quan sát trên lầu 3, ông lão mù lòa đứng người lên, trong giọng nói của ông lộ ra mấy phần thổn thức. Anh chàng này thật không tầm thường. Loại hồn kỹ kia chắc hẳn là hồn kỹ đặc biệt hình thành từ hồn lực ngoại phóng. Tại bên trong các loại hồn sủng hệ chiến đấu, có loại trăm năm hồn kỹ hệ thuộc tính hạch tâm tên là hồn khải, sau khi thi triển có thể tăng lên năng lực chiến đấu trên diện rộng. Thật không ngờ tôi có thể nhìn thấy loại hồn kỹ giống như chủng loại hồn kỹ này tại trên thân một con lục ma trùng. Nếu không phải tôi tự mình nhìn thấy, có lẽ tôi không bao giờ tin. Và lại sau khi con lục ma trùng kia thi triển ra hồn kỹ đó, nó đã tăng lên mọi phương diện, so với hồn kỹ hồn khải này còn càng thêm đáng sợ. Ngoại trừ các phương diện cơ bản như sức mạnh, lực phòng ngự và tốc độ ra, ngay cả khả năng phản ứng, độ cảm giác của nó cũng đều tăng mạnh mẽ không ít. Tôi có thể tại thành thiên tâm nho nhỏ này được nhìn thấy hạng thiên tài kia, quả thật không có gì hối tiếc. Ông lão mù lòa cảm thán rồi nói tiếp. Dù trong tương lai võ hồn của anh ta rất bình thường, nhưng chỉ bằng thiên phú bồi dưỡng hồn thú của anh ta thì anh ta cũng có thể như cũ trở thành cường giả đương thời. Nói xong, ông liền đi xuống đài quan sát. Giáo sư Ngạn cũng gật đầu, nhìn về phía Lâm Tịch bên cạnh, sớm đã đờ đẫn, rồi cười nói. Tiểu thư Tịch, không nói chừng về sau, cô sẽ cảm thấy kiêu ngạo bởi vì được cùng anh ta tranh tài qua một trận đấy. Lâm Tịch lấy lại tinh thần, hừ một tiếng, rồi suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Không có khả năng đó, chị gái tôi mới là người lợi hại nhất. Giáo sư Ngạn chỉ cười ha ha một tiếng, sau đó ông ta cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này Vương Triệt đã đi tới hậu trường của sân vận động. Bởi vì đây chỉ là đối chiến hồn sủng cấp độ nhập môn nên không hề có nghi thức trao giải chính thức. Tuy vậy, bài văn khen ngợi vẫn phải có, trừ cái đó ra chỉ còn lại phần thưởng. Bạn học Vương đoạt chức giải quán quân Khải Minh Cúp lần này, ban thưởng sẽ liệt kê dưới đây. 1. 10 vạn đồng tiền mặt. 2. Căn cứ theo loại hồn sủng của anh, ban thưởng cho anh 3.000 mảnh lá cây có cấp bậc cao nhất, chính là lá cây thông sữa dương tinh. Nhân viên công tác chậm rãi giới thiệu phần thưởng cho Vương Triển. Sau khi nghe được phần thưởng này thì Vương Triệt liền biết người đoạt giải quán quân sẽ có giá trị tuyệt đối. Lá cây thông sữa dương tinh so với lá cây hoa sữa nguyệt sam mà Viên Tiểu Nhạc cho anh đều có giá trị cao hơn nhiều. Một mảnh lá cây hoa sữa bạch sam có giá 10 đồng, một mảnh lá cây hoa sữa nguyệt sam lại có giá hơn 30 đồng. Mà một mảnh lá cây thông sữa dương tinh này lại có giá trên 100 đồng. Đây là loại thực vật phẩm cực kỳ hiếm có. Bởi vì loại lá cây này ngoại trừ ẩn chứa hồn lực không tầm thường ra, mà nó còn ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực rất đặc thù, đối với hồn sủng mà nói sẽ có chỗ tốt cực lớn, cho nên giá cả cũng 10 phần đắt đỏ, bình thường chỉ có con em nhà giàu mới có thể sử dụng nổi. Một bộ đạo hồn thuật và nguyên bộ đạo hồn khí, 10 lần, đặc cấp xoay trứng. Nghe nói như thế Vương Triệt ngẩn người, vội vàng hỏi nói. Đặc cấp xoay trứng là cái gì? Là trứng hồn sủng sao? Như đi quay số trúng thưởng chăng? Nhân viên công tác trả lời. Có trứng hồn sủng cũng có cả những vật khác. Đơn giản mà nói, công ty khoa học kỹ thuật Dino sẽ chuẩn bị rất nhiều ban thưởng cho các khế hồn sư trẻ tuổi. Những phần thưởng này bao gồm nhiều loại như trứng hồn sủng hoặc các loại đan dược phẩm trứng, rất nhiều loại đoạn hồn khí từ ban đầu, cũng những bảo vật do dị giới xâm lấn năm đó lưu lại, thiên tài địa bảo để tăng lên tu vi hồn lực hạn mức cao nhất của hồn sủng, vân vân. Vương Triệt nghe xong liền cảm thấy kinh hãi nói. Nhiều đồ tốt như vậy ư? Thật không có khả năng. Chương 83, đạo hồn khí. Nhân viên công tác cực kỳ kiên nhẫn mà đứng giải thích. À, đồ tốt rất nhiều, nhưng bởi vì ngẫu nhiên rút ra nên mỗi năm công ty khoa học kỹ thuật Dino đều sẽ đặt ra rất nhiều thứ tại món đặc cấp xoay trứng cơ khí này, và quyền lợi được ban thưởng kia cũng không có bán ở bên ngoài, mà chỉ có trải qua đường tắt đặc thù thì mới có quyền lợi đó. Vương Triệt hỏi. Nhưng sao tôi không nghe người ta nhắc đến chuyện này nhỉ? Nhân viên công tác có chút xấu hổ nói. Bởi vì... Nhưng giọng nói của Lâm Hy bỗng nhiên chậm rãi ngắt lời anh ta. Bởi vì phần lớn các vật phẩm được rút ra đều là loại cực kỳ phổ thông, cho nên trên cơ bản tất cả mọi người đều không để ý đến loại ban thưởng này. Vương Triệt đã cầm nín, đã rõ loại ban thưởng này chính là rút thăm trúng thưởng rồi. Vương Triệt có chút im lặng, đoán chừng xác suất rút ra đồ tốt còn thấp hơn so với xác suất mở trứng hồn sủng miễn phí ra lục mang trùng. Đúng là nhà tư bản mà. Nhân viên công tác của công ty khoa học kỹ thuật Dino nghiêm túc nói. Còn nữa, vì anh là quán quân nên sẽ có cơ hội một lần rời khỏi thành thiên tâm để tiến ra dã ngoại thám hiểm. Tại dã ngoại cũng có thể gặp được rất nhiều đồ tốt, nhưng vẫn cần nhìn vận khí của anh. Vương Triệt khẽ gật đầu, đây là chuyện anh coi trọng nhất. Vương Triệt bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi, tôi đã tra cứu qua, trên thị trường cơ bản không có đạo hồn thuật và đạo hồn khí của lục ma trùng, nên anh sẽ không bỏ ra nổi chúng đúng không? Vậy có thể cho tôi tự do chọn một loại đạo hồn khí được không? Còn đạo hồn thuật kia thì tôi không cần. Nhân viên công tác suy nghĩ một chút, đầu tiên anh ta kết nối điện thoại di động để hỏi thăm một phen, sau đó cười nói. Có thể, chúng tôi bên này sẽ cung cấp cho anh nhiều loại đoại hồn khí có giá trị từ 35 vạn đồng trở xuống để cho anh tự do lựa chọn. Vương Triệt mỉm cười, nói: Vậy là tốt rồi, trước tiên mang tôi đi lựa chọn chúng đi. Công ty khoa học kỹ thuật Ino này tại châu Tây Nhạc chính là một tập đoàn cỡ lớn. Tại toàn bộ chiến khu đều là đại danh đỉnh đỉnh, dưới trướng của họ có rất nhiều liên quan đến mặt khoa học kỹ thuật về hồn sùng, nghiên cứu về thực phẩm, dược phẩm, nghiên cứu sáng tạo ra các loại sinh vật mới và các loại hồn sùng mới dựa theo khoa học kỹ thuật. Bọn họ ra tay rất xa xỉ. Rất nhanh sau đó nhân viên công tác liền lấy ra hơn 10 cái dương màu đen bạc. Tại mặt ngoài cái dương còn có một hàng chữ nhỏ giới thiệu về loại đạo hồn khí ở bên trong dương và giá cả của nó. Tại khu vực trung tâm trên cái dương bỗng nhiên có một màn điện tử hình vuông. Trong màn điện tử hình vuông có thể nhìn thấy hình ảnh chân thật của đạo hồn khí. Sau đó liền xuất hiện một mớ thông tin giới thiệu rất chuyên nghiệp. Vương Triệt nhìn xem. Lạp tử gắn chân cho hồn sủng có hình thể nhỏ mang ở trong thời gian dài được huấn luyện. Sau đó có thể tăng lên tốc độ của hồn sủng. Tại thời điểm huấn luyện, hồn sùng sẽ có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ có quan hệ với thuộc tính tốc độ, đồng thời sẽ tăng thêm hiệu quả không tầm thường, có thể giúp cho hồn sùng vận chuyển tốt hơn hồn lực ở trong mạch kín cơ thể. Từ lực đeo đầu rất thích hợp với hồn sùng hệ tâm linh, có thể giúp cho hồn sùng khống chế tinh thần lực của nó tốt hơn. Đeo trong thời gian dài có thể tăng thêm một chút tinh thần lực của hồn sùng. Tại thời điểm huấn luyện, hồn sùng sẽ có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ có quan hệ với thuộc tính tâm linh, có thể tăng lên một ít tác dụng. Nhưng các hồn sủng khác đeo vào sẽ nhận sự tổn thương tinh thần nhất định. Hợp kim phi dực thích hợp với hồn sủng hệ thiên công cỡ nhỏ, đeo trong thời gian dài có thể tăng lên tốc độ phi hành của hồn sủng. Tại thời điểm huấn luyện hồn sủng, khi cánh chim thi triển ra hồn kỹ có thể tăng thêm một ít tác dụng. Hồn sủng không có cánh sẽ không thể đeo. Dây cuộn cảm ứng thích hợp với đại đa số hồn sủng cỡ nhỏ, có thể tăng lên tốc độ cảm ứng của hồn sủng đối với hồn lực. Sau khi đeo lên có thể tăng lên một ít tốc độ tu luyện cho hồn sủng. Đuôi chùy thích hợp với hồn sủng có đuôi để tăng lên khả năng khống chế sức mạnh của đuôi cho hồn sủng. Đeo trong thời gian dài có thể tăng lên tốc độ lĩnh ngộ của hồn sủng đối với hồn kỹ liên quan đến đuôi. Ở đây có đủ loại hồn đạo hồn khí có thể khiến cho người ta cảm thấy hỏa mắt. Đạo hồn khí là kết tinh của khoa học kỹ thuật hiện đại, công năng của chúng cực kỳ rộng lớn, có thích hợp với nhân loại cũng có thích hợp với hồn sủng, nên chúng có giá trị cực cao. Nhân viên công tác đưa ra những đạo hồn khí này trên cơ bản đều có giá trị khoảng 20 mấy vạn đồng. Nhân viên công tác cười nói: Những đạo hồn khí này đều là phổ biến cho các loại hồn sùng, coi như không có nguyên bộ đạo hồn thuật nhưng vẫn như cũ có hiệu quả không tầm thường đối với hồn sùng. Vương Triệt tiện tay mở ra một cái dương và liếc nhìn đạo hồn khí đuôi chùy này. Đại khái là có chiều dài một cánh tay, bộ dáng trình thể như là vòi rồng, chất liệu giống như là pha lê rỗng ruột, dưới đáy của nó có một viên cầu nho nhỏ. Khi Vương Triệt vừa cầm lên, anh cũng không cảm thấy nặng, chỉ có 20-30 cân mà thôi, cũng không quá lớn, nhìn qua còn rất đẹp. Nhân viên công tác nói: Đạo hồn khí đuôi chùy này sẽ có hiệu quả không tệ đối với lục ma trùng của anh. Nhưng đạo hồn khí này đều có thể căn cứ vào hình thể của hồn sủng để tiến hành co giãn, chỉ cần tải bên trong phạm vi dữ liệu về hình thể nhỏ thì trên cơ bản đều có thể đeo nó rất nhẹ nhõm. Mang lên về sau, khi đuôi chùy cảm ứng được hồn lực của hồn sủng, trọng lượng của nó sẽ gia tăng chậm rãi theo thời gian, sau khi lấy xuống nên có thể trở về nguyên dạng. Vương Triệt gật đầu rồi thêm thanh đạo hồn khí này, thả lại cái dương và đi đến cái dương khác. Chương 84: Đạo hồn khí, cơ giới vũ trang. Trên cơ bản, các khế hồn sư vì muốn tăng lên tốc độ tu luyện cho hồn sùng nên đều sẽ sử dụng các loại đạo hồn khí cường đại để bồi dưỡng hồn sùng tốt hơn. Nếu nhân loại muốn trong vòng 100 năm đem tu vi hồn lực của hồn sủng tăng đến mấy chục vạn năm mà không dùng tới thủ đoạn của khoa học kỹ thuật để trợ giúp, vậy sẽ vô cùng khó khăn. Lâm Hiểu một bên nói: Tôi đề nghị anh lựa chọn đạo hồn khí là cuộn dây cảm ứng hoặc là đôi chì, vì nó sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với lục ma trùng. Những đạo hồn khí này chỉ là đạo hồn khí có cấp độ nhập môn nên hiệu quả mang lại cần theo tính thời gian dài thì mới có thể có hiệu quả rõ rệt. Nhưng cho dù là cấp độ nhập môn, nhưng nếu như đeo nó trong thời gian tầm 3 tháng trở nên, vậy tuyệt đối là hiệu quả sẽ hết sức rõ ràng, bởi vì tất cả đều đã có thí nghiệm chứng minh rồi. Vương Triệt trầm tư một lát, anh nhìn qua mấy cái dương còn lại một chút. Đột nhiên ánh mắt anh nhất động, rơi vào một cái dương trong đó. Cơ giới vũ trang, đeo lên người, hồn sủng hệ chiến đấu cỡ nhỏ, sử dụng thiên thạch ngoại giới đặc thù để chế tạo, có thể đeo lên người đại đa số các hồn sủng. Đeo trong thời gian dài có thể tăng lên một ít về năng lực tổng thể hồn sủng, đồng thời có thể trực tiếp gia tăng tốc độ hấp thu hồn lực từ bên ngoài, giúp hồn sủng tăng lên một ít tốc độ tu luyện. Đạo hồn khí này tự như Vương Triệt nhìn thoáng qua, giá cả của nó là 100 vạn đồng. Vương Triệt nhìn về phía nhân viên công tác nói: Đây là đạo hồn khí này cực kỳ lợi hại, nhưng vì đạo hồn khí trước đó cầm theo trong thời gian dài mới có thể tăng lên một phương diện nào đó của hồn sủng, mà hay là năng lực của một bộ phận nào đó, ví dụ như sức mạnh, tốc độ, thể chất, tốc độ tu luyện, vân vân. Nhưng đạo hồn khí này không chỉ thích hợp với đại đa số hồn sủng mà còn có thể tăng lên mọi phương diện của hồn sủng. Nhân viên công tác cười nói: "À, cái này sao? Đạo hồn khí này đang bị hỏng nội bộ, việc sửa chữa vô cùng phiền phức vì nó cần một loại thiên thạch rất đặc thù, mà trước mắt loại thiên thạch này đang thuộc loại giật vật liệu khan hiếm. Mặc dù công ty có thân lưu hàng, nhưng đều cần dùng cho việc nghiên cứu và đạo hồn khí lợi hại hơn rồi, nên cũng không dùng chúng để sửa chữa cho cái đạo hồn khí này. Vì vậy tác dụng đơn giản của nó chỉ là có thể tăng lên tốc độ tu luyện hồn lực, và lại hiệu quả cũng không sánh được so với đạo hồn khí cuộn dây cảm ứng kia, nên dù có đeo nó trong thời gian dài cũng không thể tăng lên năng lực tổng thể cho hồn sủng được. Tuy nhiên, cái đạo hồn khí cơ giới vũ trang này lại có một tác dụng nhỏ rất đặc biệt, bởi vì nguyên nhân do chất liệu của nó nên nó có thể giúp cho hình thể của hồn sủng tạm thời không tăng lên theo tu vi hồn lực, nhưng tại thời điểm gỡ xuống, hồn sủng sẽ trở về hình thái ban đầu." Vương Triệt suy tư trong chốc lát rồi nói: "Tôi mới lấy cái này." Bề ngoài của đạo hồn khí cơ giới vũ trang là một con chip lớn chừng bàn tay, giống như một mảnh thiên thạch hình tam giác. Phương pháp sử dụng chính là đem con chip tam giác này đặt lên đỉnh đầu của hồn sủng, sau đó tiến hành kết nối và nhấn xuống nút khởi động tại khu vực trung tâm của con chip. Ngay sau đó con chip sẽ tự động bao trùm lên thân thể hồn sủng, tạo thành một tầng áo giáp trong suốt, mỏng như cánh ve. Trông rất có ý vị của ngành khoa học hắc ám. Lâm Tịch đứng bên cạnh Lâm Hy, ban đầu cô ta luôn một mực trầm mặc, nhưng khi thấy Vương Triệt tuyển chọn món đạo hồn khí này, cô ta lập tức nhịn không được mà lên tiếng: "Một đống đồ có thể dùng được thì anh ta không chọn, lại đi chọn cái loại đồ vật vô dụng này. Cái đạo hồn khí cơ giới vũ trang này thật xấu, mà tác dụng cơ bản của nó còn kém hơn các đạo hồn khí còn lại. Ánh mắt của anh ta bị gì thế?" Lâm Hy cũng cảm thấy không hiểu, nhưng cô cũng không có nhiều lời, vì lựa chọn thế nào là chuyện của Vương Triệt. Lâm Hy nhìn về phía nhân viên công tác hỏi: "Tại sao công ty khoa học kỹ thuật Dino lại đưa ra loại đại hồn khí bị hư hỏng như thế này? Họ muốn đưa ra đủ số lượng hay sao? Nếu như cái đạo hồn khí cơ giới vũ trang này không bị hư hao, vậy giá trị của nó sẽ thật sự vượt qua 100 vạn đồng. Nhưng bây giờ nó đã bị hư hao, nên đừng nói là có giá trị 30 vạn đồng, mà ngay cả 20 vạn đồng đều không đến. Và lại nếu như công ty khoa học kỹ thuật Dino đã đưa ra loại đồ vật xấu như thế, vậy phải cho bọn họ cảm thấy Khải Minh Cúp này không có ý nghĩa gì đối với bọn họ, đúng không?" Sao mặt của anh chàng nhân viên công tác kia có chút xấu hổ, chủ yếu là do đạo hồn khí thích hợp với lục ma trùng thực sự quá ít, cho nên bọn họ đành phải đưa ra không ít đạo hồn khí có loại hình thể để cho đủ số lượng. Cho dù là coi như là người không cần, nhưng nếu người ta cầm đi đem bán thì cũng có thể thu về một số tiền lớn. Còn nếu như bọn họ chỉ đưa ra một hai cái thì sẽ không được, vì dù sao công ty khoa học kỹ thuật Dino cũng là một tập đoàn lớn. Vậy nếu bọn họ không thể đưa ra mấy món đạo hồn khí thì sẽ bị người ta chế giễu. Nhưng bọn họ thừa cơ tăng thêm một kiện đạo hồn khí cơ giới vũ trang không tốt để dùng, bán cũng không được, nhằm xem thử có thể thanh lý được món hàng tồn kho này hay không. Bởi vậy giá trị của nó lên chỉ tầm 30 vạn đồng đổ lại. Lâm Tịch cũng nhìn về phía công nhân viên công tác, mang vẻ mặt bất mãn nói: "Đúng rồi, người phụ trách Hải Minh Cúp lần này của Thành Thiên Tâm chính là quản lý Khổng đúng không? Anh ta làm vậy là có ý gì?" Nhân viên công tác chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 85: Rút thăm trúng thưởng. Vương Triệt khoát tay một cái về phía Lâm Hy, nói: "Thật ra tôi cũng cảm thấy không tệ lắm." Tuy Lâm Hy cũng không có nhiều lời, nhưng Lâm Tịch lại nhịn không được mà cười nói: "Anh cũng được coi như là một thiên tài, nhưng cứ thích coi như tiền như rác vậy sao? Chị gái, vẫn là chị có con mắt tốt nhất." Lâm Hy gõ đầu của cô ta một cái, rồi nói: "Em bớt nhiều lời đi." Lâm Tịch sờ lên đầu một cái rồi hừ một tiếng. Vương Triệt nói: "Trực tiếp chuyển phát nhanh những thứ này đến nhà tôi được không?" Nhân viên công tác thấy Vương Triệt quay người muốn đi, anh ta liền vội vàng nói: "Ờ, được chứ. À, chờ một chút, anh còn chưa rút thưởng mà." Vương Triệt: "Rút thưởng ư?" Vương Triệt kém chút đã quên món phần thưởng này. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Được thôi, chúng ta đi rút thưởng nào." Về quyền đặc cấp xoay trứng rút thưởng này, tất cả top 10 đều có. Cảm giác như phần thưởng này chỉ để cho đủ số lượng mà thôi. Chỗ rút thưởng tương đối đặc thù, nó nằm ở trong một căn phòng ở tầng cao nhất của sân vận động. Cỗ máy rút thưởng khiến cho Vương Triệt cảm thấy hơi thú vị. Đây là một loại dụng cụ hình tròn cỡ lớn, giống như một loại đo địa chấn, nhưng nội bộ thì trong suốt. Mặt ngoài của dụng cụ này có khắc hình 10 con hồn thú hệ long uy phong lẫm lẫm. Chúng há cái miệng to trông rất dữ tợn, chỉ cần bấm nút khởi động ở phía ngoài thì các trứng rút thưởng lít nhà lít nhít đếm mãi không hết kia liền sẽ bắt đầu chuyển động bên trong cỗ máy. Sau đó từ trong miệng của hình tượng 10 con hồn thú hệ long kia sẽ phun ra quả trứng rút thưởng. Chúng sẽ liên tục phun ra 10 quả. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện cái dụng cụ to lớn này không phải là thật mà toàn bộ đều là hình ảnh ba chiều. Không phải chân thực sao? Thời điểm Vương Triệt đi vào cũng đã có người rút thưởng. Vãi trưởng, thật vất vả tôi mới đứng hạng thứ 10. Tuy nhiên tất cả đều là ban thưởng rất bình thường, nên tôi chỉ có thể dựa vào cái đồ chơi đặc cấp xoay trứng này để nghịch thiên cải mệnh. Nhưng tôi thật không nghĩ tới, toàn bộ đều là hàng cùi mía, trứng xanh à. Tất cả đều là dược phẩm có giá trị khoảng 1.000 đồng, tôi thật là phỉ nhổ. Anh bạn cũng được dược phẩm, còn tôi đây là ô trống đây này à. Không phải chứ, cái đồ chơi đặc cấp xoay trứng của công ty khoa học kỹ thuật Ino này thật không cách nào mua quyền rút thưởng, mà chỉ có thể thông qua thứ hạng của các trận tranh tài để có được. Hay, khả năng đây là lần duy nhất tôi được lần rút 10 lần rút thưởng liên tiếp. Hay, đoán chừng về sau tôi không có cơ hội nào nữa. Tôi nghe nói có người đã rút ra một quả trứng hồn sủng ấu sinh tuyệt phẩm kìa. Trứng hồn sủng ấu sinh tuyệt phẩm á? Loại hồn sủng này chỉ có thể bồi dưỡng vượt qua 50 vạn năm tu vi hồn lực đấy. Trời ơi, bên ngoài có tiền cũng không mua được đâu. Thứ này thật sự có thể rút ra sao? Không phải thế thì còn gọi gì là đồ chơi nghịch thiên cải mệnh nữa. Cỗ máy này liên quan đến tổng bộ của công ty khoa học kỹ thuật Dino. Nghe nói bọn họ cũng đã có tới mấy trăm năm lịch sử để chế tạo ra cỗ máy xoay trứng này. Thật không biết đến bây giờ bọn họ đã thả vào đó bao nhiêu đồ tốt nữa. Trứng hồn sủng ấu sinh tuyệt phẩm. Bước chân của Vương Triệt bỗng dừng lại, anh mang vẻ mặt cổ quái mà nhìn về phía cỗ máy xoay trứng kia. Hồn sủng tuyệt phẩm chỉ là loại hồn sủng có tiềm chất chủng tộc từ 400 điểm trở lên, và hướng lên nữa chính là loại hồn sủng vương giả. Nhưng loại hồn sủng cực hiếm Chi Vân Xà kia vào giai đoạn tiến hóa thứ 2 của chúng cũng sẽ là hồn sủng tuyệt phẩm. Sau khi hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3, hình thái sinh mệnh của Chi Vân Xà sẽ thay đổi, tiềm chất chủng tộc của nó cũng sẽ vượt qua 500 điểm, khi đó nó sẽ trở thành loại hồn sủng vương giả. Còn loại trứng hồn sủng ấu sinh tuyệt phẩm này, tại giai đoạn tiến hóa thứ 3, chúng nhất định sẽ siêu việt hồn sủng vương giả, trở thành hồn sủng siêu phàm, tiềm chất của chủng tộc của chúng sẽ vượt qua 600 điểm. Đây mới là chân chính loại hồn sủng hiếm thấy. Có thể nói, tu vi hồn lực hạn mức cao nhất của chúng là cực cao. Cuối cùng, chúng cũng sẽ có khả năng xung kích trăm vạn năm tu vi hồn lực, nhưng độ khó bồi dưỡng cũng là cực lớn. Trong căn cứ hồn sủng của Thành Thiên Tâm là nơi bán ra phần lớn các hồn sủng ấu sinh hiếm có, nhưng trứng hồn sủng cực hiếm đều không có mấy quả. Còn loại trứng hồn sủng ấu sinh tuyệt phẩm này đoán chừng chỉ có tổng bộ căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Tây Châu Nhạc mới có thể bán ra. Nhưng giá cả thì... Vương Triệt lắc đầu, đồ chơi đặc cấp xoay trứng của công ty khoa học kỹ thuật Dino này thật có chút đáng chú ý. Chương 86. Nguồn năng lượng bí ẩn. Đúng lúc này âm thanh hưng phấn của Viên Tiểu Nhạc bỗng nhiên truyền đến. Ông đấy rút được một bộ đồ đào hồn thuật cấp độ nhập môn của hồn sủng hệ chiến đấu. Chờ khố tạp thú của tôi đạt đến giai đoạn tiến hóa thứ 2, tí nó liền có thể tiến hóa thành đại khố thú và trở thành hồn sủng hệ chiến đấu. Anh ta lập tức đưa đến vẻ hâm mộ không ngừng từ tất cả mọi người ở đây. Nếu có thể từ bên trong cỗ máy này rút ra đạo hồn thuật cũng là coi như là vận khí rất khá. Mà nếu rút ra đạo hồn thuật cùng hệ với hồn sủng của mình, như vậy vận khí này không phải là bình thường tốt. Khố tạp thú thuộc về loại hồn sủng hiếm có, nên một bộ đạo hồn thuật nhập môn có thể tăng lên tốc độ tu luyện là cực kỳ khả quan. Vì nếu trực tiếp mua sắm, chí ít cần tốn mấy chục vạn đồng trở lên. Vương Triệt không nói gì, anh chàng này quả thật vận khí không tệ. Sau khi mấy người phía trước rút thưởng xong, Lâm Hy liền đi lên. Cô ấy tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn vào cỗ máy rút thưởng kia, trong miệng còn nói thầm cái gì đó. Lâm Hy đi lên rút thưởng, làm cho Vương Triệt hơi chút sững sờ. Ồ, với điều kiện của gia đình cô ấy, vậy mà còn cần mấy đồ vật bên trong cỗ máy xoay trứng này sao? Chẳng lẽ cỗ máy xoay trứng này có điều gì đặc biệt? Rất nhanh sau đó, theo một trận xoay tròn của cỗ máy xoay trứng, hình tượng 10 con hồn thú hệ long kia trực tiếp phun ra 10 quả trứng rút thưởng. Khuôn mặt Lâm Hy bỗng nhiên tối đen, sau đấy cô ấy liền xoay người rời đi. Đến xem cũng không muốn xem một chút. Viên Tiểu Nhạc cũng đang định rời đi, khi nhìn thấy Vương Triệt, anh ta lập tức cười lên ha ha và đi tới nói. Này Triệt ca, anh cũng tới đây à? Thời điểm nghiệm trứng nhân phẩm của anh đã đến rồi. Không nói đến chuyện anh sẽ rút ra trứng vàng hay trứng trắng, mà chỉ cần anh có thể rút ra trứng tím thì cũng là đều là đồ tốt. Vương cười suy nghĩ xem, đây là vận khí của mình thì... Kiếp trước vận khí của anh luôn luôn không tệ, vì theo đạo lý mà nói, anh có thể một đường tu luyện tới cảnh giới đăng tiền, thì các mặt như thiên phú, thực lực, vận khí, đạo lữ, tài phú của anh đều rất tốt, thiếu một thứ trong số đó cũng không được. Mà vận khí chính là thứ mà người tu đạo luôn xem trọng, đây là một hạng mục rất đặc thù. Nếu có một người có đại vận khí gia thân, thì dù người đó có lên thiên tư tầm thường, tướng mạo phổ thông hay cái gì đều cũng bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, người đó đều có thể tu luyện tới cảnh giới đăng tiên. Nhưng Vương Triệt không phục những người đó. Trứng vàng chính là con hàng khó trúng của cỗ máy xoay trứng này. Ngoại trừ trứng xanh bên ngoài ra, tốt nhất hơn một chút chính là trứng tím, tốt hơn nữa là trứng vàng, và tốt nhất chính là trứng trắng. Nhưng trong truyền thuyết có trứng đỏ, tuy nhiên chưa từng xuất hiện qua. Chỉ nghe công ty khoa học kỹ thuật Dino nói là có. Nếu như rút ra được trứng hồn sùng tuyệt phẩm, vậy tuyệt đối chính là trứng trắng. Đây là một trong những phần thưởng tốt nhất, nhưng xác suất trúng rất thấp. Còn chủng loại trứng đỏ kia thì đương nhiên có thể bỏ qua không tính. Các loại trứng vàng đều có phần thưởng rất tốt, nếu như mở ra trứng vàng là trứng hồn sùng, vậy nhất định sẽ là hồn sùng ấu sinh cực hiếm. Đương nhiên, ngoại trừ trứng hồn sùng ra, rất có nhiều vật phẩm khác. Cỗ máy xoay trứng sẽ căn cứ vào giá trị của chúng mà hiện ra những độ sáng khác nhau. Vương Triệt đi tới, nhân viên công tác nói: "Hãy đưa tấm huy chương của anh vào đặt lên kệ máy, như vậy liền có thể tiến hành rút thưởng, chỉ cần anh kêu ngừng thì cỗ máy xoay trứng này sẽ dừng lại." Vương Triệt khẽ gật đầu, sau đó đem huy chương đặt lên kệ máy. Rất đáng chú ý là mặc dù đây chỉ là một hình ảnh ba chiều, nhưng hình như nó có thể nhẹ nhõm cảm ứng được tấm huy chương. Ngay sau khi Vương Triệt đặt tấm huy chương lên kệ máy, cỗ máy xoay trứng liền bắt đầu chuyển động. Chỉ trong cái chớp mắt, ánh mắt Vương Triệt đột nhiên khẽ động, vì anh mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ đang không ngừng hội tụ bên trong cỗ máy xoay trứng kia. Không đúng, cỗ máy này, toàn bộ tin tức hình ảnh kia chỉ là cái vỏ bên ngoài. Nguồn lực lượng này, năng lượng bên trong nó là... Vương Triệt khẽ giật mình vì anh mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Bởi vì Vương Triệt không phải hạng người bình thường, nên độ cảm giác của anh đối với năng lượng cực kỳ nhạy cảm. Anh phát hiện ra trong thời điểm chuyển động của cỗ máy xoay trứng này, vậy mà nó lại sinh ra một năng lượng màu vàng, óng rất là đặc thù. Lấy kiến thức của Vương Triệt, anh liền biết loại năng lượng này vàng óng kia đang đại biểu cho cái gì. Chính là năng lượng của tín ngưỡng, hương hỏa và nguyện lực. Vương Triệt rơi vào trầm tư. Anh nhận thấy cỗ máy xoay trứng này thật không đơn giản. Nếu như anh có thể nhìn thấy chân thân của cỗ máy xoay trứng này, vậy anh có thể biết được một chút bí mật nào đó. Chương 87. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Nhân viên công tác đợi thấy lâu liền vội nhắc nhở: "Anh bạn, anh sao không nói ngừng đi?" Vương Triệt lấy lại tinh thần, vô thức nói: "Ngừng." Tiếng nói vừa nói ra, cỗ máy liền đình chỉ xoay tròn, hình tượng 10 con hồn thú hệ long lập tức phun ra 10 quả trứng. Trong chốc lát, ánh sáng màu vàng đã nở rộ ra. Luồng ánh sáng màu vàng đâm vào mắt mọi người tại đây, khiến cho ai nấy đều khó mà mở mắt ra được. "Trứng vàng, là trứng vàng! Trứng vàng kìa, hồn sùng cực hiếm, bí tích hồn kỹ hiếm có, đạo hồn khí, đạo hồn thuật, tôi cay nha!" "Không hổ là idol có thể mở ra lục ma trùng từ trứng hồn sùng miễn phí, Triệt ca có vận khí quá trâu." "Những người có thể có ra trứng vàng đều phải biết quý trọng sinh mệnh nha." Ánh sáng màu vàng lóe ra từ bên trong miệng lớn của những hình tượng con long thú bên ngoài cỗ máy rút thưởng. Một trứng vàng, 9 trứng xanh. Vương Triệt sừng sốt một chút vì anh không nghĩ tới, và anh cũng không ôm hy vọng gì khi xoay trứng rút thưởng này. Nhưng vậy mà anh lại có hàng tốt. Nhân viên công tác đi lên nhìn xem một hồi, đại khái anh ta cũng cảm thấy chuyện này cực kỳ ly kỳ. Sau đó anh ta xoay người, nó cười nói với Vương Triệt: "Chúc mừng, đây là trứng vàng của máy xoay trứng. Tổng bộ bên kia đã ghi chép lại, chẳng mấy chốc họ sẽ chuyển phát nhanh đến nhà của anh. Anh có thể yêu cầu mở ra xem ngay bây giờ, để xem trong trứng vàng này có cái gì, hoặc cũng có thể chờ vật thật đến nhà rồi tự mình mở ra là cũng được." "Chuyển về đến nhà đi, để tôi tự mình mở ra." Vương Triệt gật đầu, hơi bảo lưu lại một chút cảm giác thần bí. "Không có vấn đề." Rút tưởng xong, Vương Triệt liền chậm rãi rời khỏi sân vận động. Cũng may Khải Minh Cúp này chỉ có cấp độ nhập môn nên phạm vi phổ biến cũng không lớn. Do vậy cũng không có bao nhiêu phóng viên truyền thông tới đây để dự định phỏng vấn vị quán quân Khải Minh Cúp như anh. Vương Triệt liền cảm thấy vui vẻ và thanh nhàn. Sau khi anh rời sân vận động, anh nhớ tới cái gì đó nên lập tức mở điện thoại di động. Vương Triệt không có chút nào ngoài ý muốn, nhóm chat của lớp lại là 999 cộng tin tức chưa đọc. Tất cả đều là nói khoác đến thiên hoa loạn trị. Vương Triệt chỉ biết lắc đầu khi đối mặt với loại nói khoác này. Anh cảm thấy rất không tệ. Nhớ lại năm đó, khi đạt được hạng thứ nhất trong bài khảo hạch của Tiên Tông, thì đó cũng là cảnh tượng như vậy. Bây giờ rõ ràng một một như trước mắt ta. Vương Triệt thổn thức một hồi. Khi nghĩ đến chuyện này, Vương Triệt lại đánh ra một hàng chữ: "Các bạn, những lời nói tán dương hay khoác lác này, hôm nay các bạn cũng không cần nói hết ra. Bởi về sau, tôi sẽ còn có rất nhiều cuộc tranh tài nữa. Nếu bây giờ các bạn nói hết, vậy về sau khả năng các bạn cũng chỉ có thể kêu lên hai tiếng vãi trưởng mà thôi." Đám người câm nín. "Triệt ca, tôi thật sự bội phục cỗ tiêu sái tự tin này của anh." "Trời ơi, ngài Triệt, xin hãy chỉ điểm một chút cho tên phế vật như tôi đi. Trời ơi, tại sao hồn sủng của anh và tôi đều là lục man trùng, nhưng lục man trùng của anh lại mạnh đến vậy? Triệt ca, anh nói một chút về tiết tấu trong trận đối chiến của anh được không? Kể những con gà như chúng tôi được thưởng thức. Triệt ca, nói thực đi, có phải anh là lão hồ ly thành tinh hay không? Khi anh đối chiến cùng với những vị học sinh kia, hoàn toàn chia ra hai cấp độ nha. Khi đối mặt với những câu hỏi khoác lác của đám bạn học, Vương Triệt vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh. Đúng lúc này, Hứa Hải Phong bỗng nhiên nói ra. Các bạn ở đây khả năng đều học theo không nổi đâu. Vì đầu tiên, các bạn cần phải có nhan trị như Vương Triệt mới được. Việc bồi dưỡng hồn sủng và nhan trị có quan hệ lông gà gì à? Hứa Hải Phong chậm rãi nói ra. Đương nhiên là có quan hệ rồi. Vì nhan trị sẽ ảnh hưởng đến hồn sủng. Nếu dung mạo của anh đẹp trai, nếu hồn sủng cảm thấy thuận mắt, thì tâm tình của nó sẽ rất tốt. Khi nói chiến đấu sẽ phấn khởi. Còn nếu dung mạo của anh xấu xí, vậy hồn sủng sẽ không chào đón anh. Khi đó nào có động lực gì để chiến đấu nữa. Còn nữa, nếu như anh xấu xí, việc bồi dưỡng hồn sủng sẽ càng thêm khó khăn. Vì khi anh huấn luyện cho hồn sủng nhìn thấy nhan trị của anh quá xấu, nên tâm tình của nó sẽ bị sa sút. Nhưng nếu anh có dáng dấp đẹp trai, vậy hồn sủng của anh sẽ có tâm tình thật tốt. Trong huấn luyện nó sẽ tràn ngập sự nhiệt tình. Sự chênh lệch này rất rõ ràng mà. Trời ơi, thật là vãi trưởng, sao tôi cảm thấy anh ta nói rất có đạo lý nhỉ? Khó trách vì sao tôi luôn cảm thấy khi tôi bắt đầu huấn luyện cho con lợi nhan thử của tôi thì nó có hơi có chút chậm chạp. Chẳng lẽ nguyên nhân là do tướng mạo của tôi? Hình như thực sự như vậy đó. Hứa Hải Phong. Vương Triệt, anh nói xem tôi nói đúng hay không? Vương Triệt nghiêm túc trả lời. Chuyện này cũng có đạo lý nhất định. Đám người không biết nói gì nữa. Chương 88, hàng về. Thầy giáo Trịnh lập tức khiển trách. Các em lộn xộn cái gì vậy? Hàng ngày không chịu học tập cho giỏi, rồi cứ suy ra suy nghĩ những câu ngụy biện như thế là không. Hứa Hải Phong, thằng nhóc em muốn ăn đánh phải không? Vương Triệt, ngày mai đến trường học, thầy có chuyện quan trọng cần nói với em. Giải tán, đứng coi ở đây mà loãng nhóm chat của nhóm nữa. Ba ngày nghỉ vừa qua đi, sau đó chính là nửa học kỳ cuối cùng của lớp 12. Thành tích sau 12 năm trao dồi đều bắt đầu từ bây giờ đấy, đừng có mà nhàn rỗi nữa. Đám người lập tức giải tán, Vương Triệt chỉ cười cười mà về thẳng tới nhà. Lúc này cha mẹ của anh đã chuẩn bị xong một bữa tối phong phú, sau đó hai người cứ cầm lấy tấm huy chương của Vương Triệt, rồi chụp một cái ảnh, nở một nụ cười, đọng mãi trên mặt bọn họ chẳng biến mất đi. Sau khi cơm nước xong xuôi, công ty khoa học kỹ thuật Dino bên kia cũng đã chuyển phát nhanh đến. Hiệu suất của công ty này thật sự rất nhanh. Cha mẹ của Vương Triệt không hề có hứng thú đối với những phần thưởng này, nên bọn họ chỉ dặn dò Vương Triệt đừng xài tiền bậy bạ rồi thôi. Vương Triệt cầm lấy cái thùng mới chuyển phát nhanh tới và anh cũng mang theo lục ma trùng trở về phòng của mình. Khi mới mở thùng chuyển phát nhanh, phía bên trên nhất chính là 10 vạn đồng tiền mặt. So với những phần thưởng khác, 10 vạn đồng tiền mặt này xem như là kém nhất. Tiếp theo anh lấy ra một hộp thực phẩm cỡ nhỏ. Lục ma trùng nhìn chằm chằm vào cái hộp thực phẩm này, mặc dù nó mới ăn lá cây thật no nê, nhưng nó lập tức dùng cái đuôi đập đập trên mặt đất, hưng phấn kêu lên, bởi vì nó ngửi thấy một mùi thơm mà nó chưa từng được ngửi qua. Mở ra hộp thực phẩm, bên trong là 3.000 lành mảnh lá cây, thông sữa, dương tinh. Vương Triệt lấy ra một mảnh, anh lại lấy loại lá cây này cũng không coi là quá lớn, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại dày như cái bánh nướng. Bên trong hộp lá cây còn bổ sung thêm sách hướng dẫn. Loại lá cây thông sữa dương tinh này là một trong mấy loại đồ ăn cực dai của hội hồn sủng hệ côn trùng. Nó trợ giúp rất nhiều trong quá trình trưởng thành của hồn sủng nhờ hồn lực ẩn chứa trong nó. Đồng thời, nó còn ẩn chứa năng lượng sinh mệnh đặc thù. Tất cả hồn sủng có tu vi hồn lực từ 100 năm đến 1000 năm, một ngày chỉ cần phục dụng từ 8 đến 10 mảnh là đủ. Lục ma trùng dùng đầu, ui ui vào đùi Vương Triệt, biểu thị ra nó muốn ăn. Vương Triệt gật đầu, giơ lên mảnh lá cây trên tay, sau đó anh quay đầu đút vào trong miệng của mình. Vương Triệt chậm rãi nhai rồi nuốt, đôi mắt anh bỗng nhiên phát sáng lên. Vị rất không tệ, có chút giống như vị nho. Sau khi cắn một cái, nước chảy ra không ít, vị chua chua ngọt ngọt. Đồ tốt. Vương Triệt hít thở sâu, rồi trong mắt anh lấp lóe một tia ánh sáng nhàn nhạt. Vương Triệt đậy nắp hổ lại rồi nói. Mì bây giờ vẫn chưa thể ăn cái này, chờ qua một lần nữa thì mì mới có thể ăn. Lục ma trùng mềm nhũn thân thể rồi nằm oạt ở trên mặt đất. Nó đưa mắt nhìn chằm chằm vào hộp thực phẩm kia, sau đó nó chậm rãi, lặng lẽ nhích nhích tới gần. Vương Triệt thấy vậy liền cầm lên hộp thực phẩm. Anh khóa cửa lại, Vương Triệt sờ lên đầu của lục ma trùng nói. Nghe lời ta đi. Lục ma trùng bò lên trên hộp thực phẩm, chiếm cứ ở phía trên và nằm xuống, sau đó mới nhẹ gật đầu. Vương Triệt tiếp tục lấy ra cái hộp khác. Là cái hộp có chứa đạo hồn khí, và mở nó ra. Nó chính là đạo hồn khí cơ giới vũ trang. Trạng thái chưa khởi động, ngoại hình của nó chỉ như là một con chip tam giác cỡ nhỏ. Và trong hộp cũng có sách hướng dẫn sử dụng và một điểm cần lưu ý. Vương Trịch cẩn thận quan sát con chip hình tam giác này. Đồ vật này được chế tạo từ thiên thạch, nhưng tất nhiên không phải là loại thiên thạch bình thường. Mấy ngàn năm trước, từng có dị giới xâm lấn qua thế giới này, và những quái vật ở của dị giới kia rất cường đại. Chúng cũng đã lưu lại không ít đồ vật. Thiên thạch chính là một trong số đó. Vương Triệt nhắm mắt lại, cảm nhận được nguồn năng lượng ở trong đó. Không sai, bên trong con chip này có một khối linh thạch cấp thấp nhất. Thời điểm anh vừa nhìn thấy đó, thì anh đã mơ hồ cảm nhận ra. Linh thạch chính là loại đá ẩn chứa linh khí. Tại tu tiên giới, nó có thể là loại tiền tệ cơ bản. Không chỉ tu tiên giới của Vương Triệt mới có linh thạch, mà tại những thế giới khác cũng sẽ có. Bởi vì linh thạch là do linh khí trong thiên địa ngưng tụ mà thành. Chỉ có khác biệt với cách gọi mà thôi. Cho dù tại Tiểu Lam Cầu kia thì cũng có thể tìm ra một số loại đá ẩn chứa một ít linh khí, nhưng chúng cực kỳ thưa thớt. Chỉ đáng tiếc linh thạch trong con chip này không còn bao nhiêu linh khí vì nó đã bị phá nát, dẫn đến mạch kín trong máy bị ngăn trở, từ đó đạo hồn khí này không thể tạo ra quá nhiều công hiệu. Chương 89: Sửa chữa đạo hồn khí. Ta thật không nghĩ tới thế giới này vậy mà cũng có linh thạch, lại còn được xem là thiên thạch nữa cơ chứ. Nói không chừng dị giới từng xâm lấn qua thế giới này cũng có mấy phần quan hệ với tu tiên giới của ta. Suy nghĩ vậy thôi, nhưng Vương Triệt cũng không dám chắc chắn, vì trong vũ trụ ba loan này số lượng nền văn minh tu tiên cũng không ít, mà tu tiên giới của anh cũng chỉ là một trong số đó. Anh năm xưa đã trù du khắp vũ trụ, nên số nền văn minh tu tiên mà anh từng gặp qua có hơn 10 cái. Chúng tốt hay xấu thì rất khó nói. Đương nhiên, những nơi này đều rất xa xôi. Anh nhân viên công tác của công ty khoa học kỹ thuật kia cũng đã nói, loại thiên thạch này có rất rất ít. Vương Triệt than nhẹ một tiếng, nếu chỉ dựa vào linh thạch thì anh cũng có thể tu tiên. Nhưng căn bản đường đi này sẽ không dài lâu, vì việc tu tiên sẽ không chỉ dựa vào những viên linh thạch này được. Vì linh khí trong thiên địa mới là căn bản nhất. Nhưng mà nếu như ta có linh thạch, vậy về sau ta sẽ khó cơ hội để tu tiên rồi. Mà việc tạo ra vô số thủ đoạn để tu tiên thì ta cũng có thể làm được. Vương Triệt thưởng thức món đạo hồn khí này một hồi. Tất nhiên con chip này không đơn giản chỉ là đồ vật chứa linh thạch như vậy. Vì anh đã từng tiếp xúc qua các văn minh khoa học kỹ thuật, nội bộ của nó ẩn chứa kết cấu mạch kính tương đối phức tạp và còn tích hợp thêm rất nhiều loại kim loại hiếm có. Còn có viên linh thạch kia chỉ dùng làm hạch tâm năng lượng để khởi động. Vương Triệt trầm ngâm một lát rồi nói ra. Viên linh thạch này đã bị hư hại, nên linh khí mới bị tiết ra ngoài. Do vậy linh khí của nó không thể nào lưu thông trong nội bộ mạch kín để cung cấp năng lượng cho máy, từ đó khiến cho mạch kín của máy bị ngăn trở, cho nên mới gây ra việc đại bộ phận công dụng của máy đều bị mất đi hiệu lực. Muốn sửa lại nó, đường tắt nhất chính là thay đổi một khối linh thạch mới. Nhưng công ty khoa học kỹ thuật Dino kia tất nhiên sẽ không cầm ra một khối mới để thay thế, mà để thay thế cũng cần tìm tới một viên linh thạch có cùng kích cỡ. Còn nếu như tiến hành cắt chém linh thạch thì không cẩn thận ngay cả linh thạch mới cũng bị phá nát. Để vận dụng linh thạch một cách đơn giản thì bọn họ đều biết, nhưng đáng tiếc những pha xử lý phức tạp thì bọn họ liền gặp khó khăn. Nhưng mà tuy vậy đối với ta mà nói, chuyện này thực sự quá đơn giản. Vương Triệt mỉm cười, nếu anh muốn sửa chữa khối linh thạch vỡ vụn này thì rất đơn giản, chỉ cần anh tại phía trên khối linh thạch khắc họa ra một cái tụ linh trận đơn giản là được rồi. Đương nhiên thế giới này cũng không có linh khí mà chỉ có hồn lực, nên sẽ không khiến cho khối linh thạch này hỗn tụ linh khí. Nhưng tụ linh trận lại có thể ổn định lượng linh khí còn lại bên trong linh thạch, không để cho nó tiết ra ngoài nữa. Thật đáng tiếc, coi như ta sửa xong viên linh thạch này, nhưng đối với lượng linh khí còn lại của nó, chỉ sợ chỉ có thể chèo chống được cái đội hồn khí cơ giới vũ trang này trong thời gian 4-5 tháng mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Triệt lập tức lục tung cả căn phòng, anh tìm đến một cái thùng dụng cụ. Vương Triệt thận trọng mở ra con chip. Thứ quý giá bên trong nội bộ con chip cũng không chỉ là linh thạch mà còn rất nhiều kim loại hiếm có thể chế tác ra mạch kín. Nếu như người bình thường mở ra, đoán chừng nó sẽ trực tiếp bị phá nát. Vương Triệt đã gặp qua các loại máy có trình độ khoa kỹ thuật tương tự, tăng thêm anh cũng là một vị luyện khí tông sư đã từng chế tạo ra vô số pháp bảo cỡ lớn, thậm chí ngay cả phi thuyền tiên nhân anh cũng đã từng chế tạo qua. Nên việc anh tháo dỡ các loại máy móc khoa kỹ thuật tinh vi này cũng không có gì khó. Sau khi tháo máy ra, Vương Triệt tìm tới một cây châm, rồi lại tại nơi hư hỏng của con chip, cũng chính là nơi vỡ vụn của viên linh thạch. Anh thao tác nhẹ nhàng mà khắc lên một cái tụ linh trận. Về tụ linh trận thì không biết ở kiếp trước Vương Triệt đã vẽ ra bao nhiêu lần, dù nhắm mắt thì anh cũng có thể tùy tiện vẽ ra nó. Tốt rồi. Vương Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó anh lại lắp lại mỗi cái linh kiện. Một thanh âm vang lên giống như là thanh âm cùng lồn lại máy móc vừa mới được khởi động. Còn chip hình tam giác này bỗng nhiên phát sáng lên. Vương Triệt đem nó đặt ở trên đầu Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng dùng cái đuôi chọc chọc con chip này vì nó không biết đây là cái gì. Sau một lát con chip liền sinh ra lít nhà lít nhít sợi kim loại màu bạc giống như là thủy ngân, chúng bao trùm khắp toàn thân Lục Ma Trùng. Cuối cùng nó phát ra một luồng ánh sáng rất nhỏ rồi liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có giữa trán Lục Ma Trùng vẫn thấy được con chip lớn chừng bàn tay kia. Nó giống như đã khảm vào cái trán của Lục Ma Trùng. Ngay cả màu sắc cũng liền biến thành màu xanh lá. Ở tình huống không chú ý thì rất khó có thể phát hiện. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng Vương Triệt bé Lục Ma Trùng tiến vào cái vòng tứ cường, tức là bốn người còn mạnh nhất của cái vòng loại của cái vòng thi đấu Khải Minh Cúp cho những cái hồn sủng ấu sinh và những cái khế hồn sư nhập môn này, những người còn chưa thức tỉnh ở hồn hồn gì nhỉ, với mẹ nhỉ? Chưa thức tỉnh hồn lực cái gì đó. Thì tại đây thì cuối cùng thì Lỗ Nhất Vương Triệt cũng đã cùng với Lâm Hy là đối đầu với nhau. Và cái cuộc đấu dầu giữa bé Lục Ma Trùng và Chi Vân Xà của Lâm Hy thì tại đây thì bé Lục Ma Trùng đã hoàn toàn bị lép ghế dưới cái sức mạnh cũng như là tiềm chất chủng tộc của Chi Vân Xà. Nên là Vương Triệt đã sử dụng ra một cái phương pháp, đó chính là để bé Lục Ma Trùng nhả tơ và tạo ra một cái bẫy để cho Chi Vân Xà dính vào bẫy. Và cuối cùng thì đã sử dụng ra cái hồn kỹ mà Vương Triệt nghiên cứu từ cái thế giới tu tiên trước của hắn để sáng tạo ra một cái loại hồn kỹ hồn lực ngoại phóng cho lục bé Lục Ma Trùng, đó chính là hồn trang sắc ba khí. Và nhờ vào cái hồn kỹ mới này cho của bé Lục Ma Trùng mà bé Lục Ma Trùng có thể chiến thắng Chi Vân Xà và Vương Triệt đạt giải quán quân của Khải Minh Cúp. Và tại đây thì hắn cũng rất may mắn mà hắn đã quay được thưởng cái trứng vàng lớn nhất của cỗ máy xoay thưởng. Tức là một giải thưởng gần như là giá trị nhất chỉ sau một cái trứng đỏ. Và hắn cũng đã được lựa chọn một cái đạo hồn khí. Và cái đạo hồn khí này nó lại ẩn chứa một viên linh thạch. Ở thế giới tu tiên thì có rất nhiều, nhưng mà đối với một thế giới mà không có linh khí mà chỉ có hồn lực này thì cái viên linh thạch này thực sự là hiếm có. Và tại đây thì khi lấy được một cái đạo hồn khí này thì Vương Triệt đã mang trở về và sửa chữa được cái đạo hồn khí này. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì cái hành trình tiếp theo của Vương Triệt cùng với bé Lục Ma Trùng cũng như là cái phần thưởng quả trứng vàng của cái cỗ máy xoay thưởng kia nó là gì. Chúng ta đón chờ trong tập 9 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all. Bye bye.